Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 12, Cao Mô Phỏng cùng chính hãng. Thất thắng đạo vực, thắng tự điện, thắng hồng quân, thắng tam thanh, thắng tiếp dẫn, một mực ngồi trong đại điện, trước mặt một cái pháp thuật ngưng tụ hình ảnh, chính là Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài đại chiến. Tam đại đạo tổ nhìn lấy hình ảnh, thần sắc hơi hơi ngưng trọng. Ngưu Ma Vương, thế mà ngăn trở xà quân. Thắng tiếp dẫn kinh ngạc nói, xà quân là ta thất thắng đạo vực, những năm này thiên phú mạnh nhất đệ tử, lúc trước vừa vào thất thắng đạo vực, thế nhưng là yếu rất lợi hại, thậm chí bị cái khác phổ thông đệ tử khi nhục, đến mức hủy dung nhan. Về sau, hắn xà đường thiên phú không ngừng thể hiện, mới từng bước một bị coi trọng. Thắng thái thượng nói ra, không sai, mấy lần lấy yếu thắng mạnh về sau, bị thắng nữ hoa coi trọng, lại mấy lần lập công về sau, đặc biệt dùng phân thân đỉnh vì đó quán đỉnh, học thắng nữ hoa phương pháp. Thắng nguyên thủy trầm giọng nói, chúng ta quán đỉnh, có thể là có khống chế. Nhiều nhất như cơ tàu, đạt tới đại la kim tiên đệ thập trọng, nhưng cơ tàu không phát huy ra thập trọng chi lực, xà quân lực lượng này. Cơ tàu là hiện tượng bình thường, dù sao cũng là quán đỉnh lực lượng, không phải mình từng bước một tu luyện ra, cho nên không phát huy ra toàn lực. Có thể cái này xà quân, thế nhưng là thiên phú dị bẩm a. Thế mà triệt để tiêu hóa quán đỉnh lực lượng, thậm chí còn sẽ vượt qua siêu việt, đó là hắn làm việc tàn nhẫn đắc lực. Thi thiên cảnh, chúng ta phái đi qua bao nhiêu người đi qua, đều thụ thi độc chỗ nhiễu, chỉ có xà quân tới zombie độc, xử lý sự tình tốt, cho nên đặc biệt cho hắn ban thưởng la thiên thượng thần thần cách. Có thể, thật muốn tính toán ra, cái này xà quân đến ta thất thắng đạo vực, giống như mới 10 năm. Thắng Nguyên Thủy nói ra, 10 năm, Đông Tần vừa mới xuất hiện tại Đông Thiên Cảnh thời gian. Thắng Hồng Quân đột nhiên đồng tử co rụt lại, mọi người cùng một chỗ nhìn về phía Thắng Hồng Quân. Trầm mặc một hồi, Thắng Hồng Quân âm thanh lạnh lùng nói, xà quân hết thảy, đều là thắng nữ hoa giáo. Thắng nữ hoa tự nhiên có biện pháp khống chế hắn. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Chúng đạo tổ gật gật đầu, cùng một chỗ nhìn về phía trong tấm hình. Trong tấm hình, Lăng Tiêu Bảo Điện cửa, xà quân bị Ngưu Ma Vương cản lại, xác thực nhượng hai đại đạo tổ thể diện không ánh sáng. Tốt, tốt, khá lắm Đông Tần. Thắng nữ hoa cười lạnh nói, thắng nữ hoa, đừng nóng giận, Ngưu Ma Vương hẳn là đến Si Vưu tạo hóa. Ngày xưa Si Vưu đến ta thất thắng đạo vực, còn tất cung tất kính. Hắn có cái gì tốt đắc ý? Thiên cung giới, ngoại có trận pháp, chúng ta băng hắn thiên cung giới. Ngươi xem coi thế nào? Thắng chuẩn đề cười nói, mặc dù là khuyên thắng nữ hoa, nhưng nói tới lời nói, lại là nói cho đối diện Vương Hùng nghe. Vương Hùng tự nhiên nhìn chằm chằm hai người, dù sao cũng là đạo tổ, không ai dám khinh thường. Lại nhìn thấy Thắng chuẩn đề vung tay lên, hô, sau lưng 500 vạn thất thắng đạo vực đệ tử nhanh chóng bay về phía thiên cung giới tứ phương. Thiên tiến doanh chuẩn bị. Hậu nghệ một tiếng gào to, lại là đại lượng Đông Tần tướng sĩ kéo trường cung, chỉ đợi hậu nghệ ra lệnh một tiếng, sắp vạn tiến tề phát. Bất quá, 500 vạn thất thắng đạo vực đệ tử cũng không có phóng tới Lăng Tiêu Bảo Điện, mà chính là quỷ dị đem chọn cái thiên cung giới vây quanh, chia làm 361 cái cường giả chỉ huy. Mỗi một cường giả trong tay nắm lấy một cây cờ lớn. Cờ động, Thắng chuẩn đề một tiếng gào to, hô, 361 lá cờ lớn khẽ múa động, trong nháy mắt, tại thiên cung giới bốn phương tám hướng, hình thành một cỗ ngập trời phong bạo tựa như bỗng dưng mà đến, trong nháy mắt cuồng quyển thiên cung giới tứ phương. Đồng thời, bầu trời trong nháy mắt đêm đen tới. Trong lúc nhất thời, thiên địa tối tăm, cát bay đá chảy, trong mơ hồ, tinh không phía trên vô số ngôi sao hướng lên trời cung giới rơi xuống phía dưới. Cấu kết tinh thần chi lực, Hàn Phi đột nhiên lông mày nhíu lại, chu thiên tinh đấu đại trận, không tốt, đây là chu thiên tinh đấu đại trận. Lữ Dương đột nhiên biến sắc, chu thiên tinh đấu đại trận. Trương Nhu nhìn về phía Lữ Dương, không sai, chu thiên tinh đấu đại trận, thượng cổ Phượng Hoàng nhất tộc trưởng thiên, vì Phượng Hoàng nhất tộc mạnh nhất trận pháp một trong. Về sau, không biết làm sao cho Hồng Quân biết, truyền thuyết lần thứ hai lượng kiếp, chu thiên tinh đấu đại trận dẫn đến Vu Yêu diệt tộc quan trọng. Lữ Dương trầm giọng nói, cái này đầy trời ngôi sao rơi xuống, là đường gì số? Nam Cung Lãng hỏi. Tinh trên sông, lưu tinh vũ rơi về phía lấy Lăng Tiêu Bảo Điện mà đến. Này khủng bố tai họa ngập đầu, nhượng thiên cung giới gần như tất cả mọi người hoảng hốt thất thố. Chu thiên tinh đấu đại trận, thiên biến vạn hóa, kỳ thực ta cũng đã biết. Nhưng, chu thiên tinh đấu đại trận bố trí, cần lượng lớn pháp bảo cường giả. Bây giờ, thất thắng đạo vực trận này, pháp bảo số lượng, thế mà so ta đương tần dự trữ còn lớn hơn. Thậm chí, cường giả tùy theo thôi động, bọn họ đây chính là không còn có trăm tên đại la kim tiên a, càng có vô số kim tiên. Cái này to lớn bố trận hiệu quả. Ngươi nhìn, bầu trời đều hình thành vòng xoáy màu đen, đem đầy trời ngôi sao hút đến rơi xuống phía dưới. Chính là đạo tổ cực cường giả cũng vô pháp đào thoát a, ta Đông Tần chỉ sợ. Lữ Dương lộ ra một cỗ vẻ tuyệt vọng, liền nói tổ cực cường giả đều không thể đào thoát. Nghe được Lữ Dương lời nói, tất cả mọi người lộ ra một tia kinh dị chi sắc. Lữ Dương thế nhưng là công bộ thị lang, thiên hạ bố trận đại tông sư a, hắn đều e ngại trận pháp đem là kinh khủng bực nào. Một đám ô hợp a. Vương Hùng lại là cười lạnh, mọi người nhìn về phía Vương Hùng. Bệ hạ, đây là chu thiên tinh đấu đại trận a, thần thủ hộ đại trận, chỉ sợ. Lữ Dương lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. Vương Hùng lại cũng không khẩn trương, mà chính là nhìn về phía Lữ Dương. Ngươi hiểu chu thiên tinh đấu đại trận? Vâng, gia tộc có truyền, bọn họ cái này bố trận pháp bảo, có vẻ như đều là đại la kim tiên cấp bậc tiên khí a. Thần tuy nhiên cũng có đại la kim tiên cấp bậc tiên khí, nhưng đối với bọn họ nhiều a. Lữ Dương cười khổ nói, ngươi không, chấm có a. Vương Hùng thản nhiên nói, thế nhưng là, cái này, Lữ Dương không biết giải thích như thế nào. Đây chính là chu thiên tinh đấu đại trận, này trên trăm đỉnh cấp tiên khí chỉ là tiếp theo, bọn họ còn có trên trăm đại la kim tiên, gần vạn kim tiên a, chân tiên cũng có vô số a, đây không phải một cái lớp năng lượng lần a, cái này được không? Vương Hùng lật tay, lòng bàn tay thêm ra năm mặt cờ xí, năm mặt cờ xí vừa ra, nhất thời tách ra vạn thiên bảo quang. Lộng lẫy Lữ Dương đều con mắt một trận không mở ra được. Nam, ngũ phương kỳ, bệ hạ, đây là cái gì đẳng cấp ngũ phương kỳ? Lữ Dương nhìn lấy cái này ngũ phương kỳ toàn thân run lên. Ngũ phương kỳ, thiên hạ này có vô số phòng chế tiên khí. Lữ Dương chính mình cũng có một mặt cao mô phỏng, cường độ đạt tới đại la kim tiên cấp bậc chân quý hạnh hoàng kỳ. Trước mắt cũng là, giống như không so với chính mình này mặt cao mô phỏng hạnh hoàng kỳ phải kém a. Năm mặt, cũng là cao mô phỏng. Đẳng cấp, chấm không biết đẳng cấp gì, như chấm đoán không tệ. Thiên hạ sở hữu ngũ phương kỳ, đều là mô phỏng chấm. Vương Hùng giải thích nói, đều mô phỏng cái này năm mặt, đây là chính hãng. Lữ Dương trừng to mắt. Lữ Dương biết Vương Hùng vượt qua thượng cổ, cũng biết Vương Hùng khả năng cũng là Đông Hoàng Thái Nhất. Tiếp xúc qua Ngũ Phương Kỳ, thế nhưng là Mạnh Luân vượt qua, có thể mang không trở lại bất kỳ vật gì a. Coi như tại thượng cổ có được qua cũng vô dụng, nhưng trước mắt Ngũ Phương Kỳ, tự nhiên là ngày xưa chuẩn đề thánh nhân, đem giấu vào Huyết Linh Châu mộng cảnh thế giới. Huyết Linh Châu tại Vương Hùng trong tay, Vương Hùng tự nhiên năng lấy ra, chính hãng Ngũ Phương Kỳ. Chấm năm đó, cũng là dùng miếng vải này đưa Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đã ngươi cũng đã biết, vậy thì ngươi tới đi, nhưng còn có khác cần. Vương Hùng đem Ngũ Phương Kỳ đưa cho Lữ Dương, bắt lấy Ngũ Phương Kỳ, Lữ Dương càng có chút cảm giác không chân thật cảm giác. Bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận chính hãng linh bảo rơi vào trong tay mình, còn có thể nhượng bên ngoài một đám sơn trại ra vẻ ta đây. Nói đùa cái gì, không có vấn đề, Lữ Dương nhất thời kinh hỉ nói, không có vấn đề là được, chấm đã bôi lên bên trên ấn ký, đồng thời giúp ngươi luyện hóa tốt, ngươi liền bố trí đại trận, lấy trận đấu trận đi. Vương Hùng tự tin nói, vâng. Lữ Dương nhất thời một tiếng hét lại, dò xét vung tay lên, Ngũ Phương Kỳ quả nhiên như cánh tay sai sử, nhất thời bắn về phía Lăng Tiêu Thành tứ phương một nhóm lớn trận cơ bên trong. Chọn lựa 5 cái, trong nháy mắt cắm vào trong đó, dẫn động Ngũ Phương chi linh lực, rót vào, Lữ Dương hét lớn một tiếng, vâng, vô số công bộ quan viên hét lớn một tiếng, nhất thời. Cuồn cuộn linh lực từ tứ phương thúc nhập Ngũ Phương Kỳ. Giờ phút này, Lưu Tinh Vũ đã đến đỉnh đầu, ngẩng đầu ở giữa, đã có thể nhìn thấy từng cái hạ xuống trên đường, mà sát thành hỏa cầu ngôi sao, giống như mấy vạn vầng thái dương, hướng lên trời cung giới đập tới, vô số dân chúng đều ôm đầu lộ ra vẻ hoảng sợ. 500 vạn thất thắng đạo vực cường giả thôi động mô phỏng Chu Thiên Tinh đấu đại trận lộ ra vẻ dữ tợn, đến bây giờ mới nhớ tới bố trận, có phải hay không chế? Thắng nữ oa lộ ra một tia cười lạnh, nhìn lấy mấy vạn ngôi sao sắp nện lạc thiên cung giới. Vương Hùng một hàng tựa như mộc đầu nhân một dạng đứng ở nơi đó. Thắng chuẩn đề tựa như dự cảm đến tiếp xuống một màn, phát ra một tiếng chờ mong đắc ý thanh âm, bành, thắng chuẩn đề này chờ mong thiên cung giới nổ tung một màn. Cũng không có phát sinh, bởi vì, theo Lữ Dương thôi động Ngũ Phương Kỳ, bỗng nhiên nhượng thiên cung giới bốn phía hư không khẽ run lên. Vô số rơi lạc tinh thần, tại sắp rơi sau một khắc, bỗng nhiên bị lệch phương hướng, oanh, vạn thiên ngôi sao. Giống như thiên lục tán hoa, bắn về phía bốn phương tám hướng. A, một số thất thắng đạo vực đệ tử nhất thời bị đụng vào. Hét thảm một tiếng thanh âm, bị đụng bay, hô, hô, hô, vạn thiên ngôi sao như thiên nữ tán hoa. Từ thiên cung giới bốn phía tản ra, cũng không rơi xuống, mà chính là thật giống như bị một cổ quỷ dị lực lượng dẫn dắt. Đang nhanh chóng vòng quanh thiên cung giới xoay tròn, tựa như trong nháy mắt, thiên cung giới biến thành một quả hành tinh, vạn thiên hành tinh dựa theo nhất định quy luật quấn hắn vận hành. Tốc độ này càng lúc càng nhanh, mà tinh không càng ngày càng nhiều ngôi sao bị hút xuống tới. Vòng quanh thiên cung giới xoay tròn, Chu Thiên Tinh đấu đại trận chi vô hạn tinh không, Lữ Dương hét lớn một tiếng. Oanh, vạn thiên ngôi sao mãnh liệt địa đụng vào nhau, nổ nát vụn thành vô số bén nhọn toái phiến, vô số bụi, trong nháy mắt đem trọn cái thiên cung giới ngoại hạng toàn bộ bao phủ mà lên. Trong nháy mắt, thiên cung giới ngoại hình thành một cái bị bụi mù bao phủ kết giới. Chu Thiên Tinh đấu đại trận kết giới. A, trong kết giới, nhất thời truyền đến từng mảnh tiếng kêu thảm thiết. Lại là một số thất thắng đạo vực cường giả, bị tinh thần toái phiến đụng thành toái phiến. Ổn định, tiếp tục thôi động Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Trận kỳ, theo ta ổn định, đi ngược chiều vận chuyển. Nội bộ có Đại La Kim Tiên quát, Cao Mô phòng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cùng Lữ Dương Trình hãng Chu Thiên Tinh đấu đại trận lẫn nhau trong rằng co. Mặc dù thất thắng đạo vực đại trận, có vô số đỉnh cấp tiên khí, vô số đỉnh cấp cường giả, làm sao, đối diện là Trình hãng A, Ngũ Phương Kỳ thôi động Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mới là hoàn mỹ nhất A. Trong nháy mắt, hai đại đạo tổ mang đến 500 vạn đệ tử, biến mất tại bụi mù trong sương khói, kêu thảm không ngừng, Thiên Tiến Doanh, bắn tên, Lữ Dương Nhất âm thanh gào to, bắn tên, Hậu Nghệ một tiếng gào to, lại là đại lượng mưa tên bắn về phía một phiến hỗn độn tinh không. Bởi vì Lữ Dương bố trận dưới, Lăng Tiêu Thành vẫn là mông lung có thể nhìn thấy đại trận bên trong một số hình ảnh. Nhất thời này 500 vạn thất thắng đạo vực đệ tử, tào ngộ đại trận rào sát đồng thời, cũng suốt ngày tiến doanh bia ngắm, mà hai trọng Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, thắng chuẩn đề, thắng nữ oa tất cả đều biến sắc. Hai người làm sao có thể nghĩ đến, cái này hoàn mỹ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, còn có thể gặp được một cái càng hoàn mỹ hơn đâu. Hừ, Vương Hùng, người chọc giận ta, bóp bùn tay, thắng nữ oa một tiếng oán hận, lấy tay, đối trong bụi mù Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng đánh tới. Thắng nữ oa bóp bùn tay, hủy thiên diệt địa, so với xà quân còn mạnh hơn, nhất kích đánh ra, vô tận tinh thần toái phiến bức tán mà ra, nhất thời đánh về phía nơi xa, oanh, hư không một trận trầm đục. Bốn phía không gian chập trùng, ngôi sao tản ra, thắng nữ oa lại là đánh cái không? Cái gì? Đánh hụt, cách Lăng Tiêu Thành liền khoảng cách ngắn như vậy. Thắng chuẩn đề trầm giọng nói, không đúng, giống như biến xa, thắng nữ oa biến sắc, biến xa, nơi này không gian, thắng chuẩn đề biến sắc. Hai đại đạo tổ vừa nghiêng đầu, quả nhiên. Hai người tựa như đưa thân vào sâu trong tinh không, nơi này không gian phóng đại vô số lần, căn tìm không thấy đông nam tây bắc, hai đại đạo tổ, lạc đường, Chu Thiên Tinh đấu đại trận chi vô hạn tinh không. Thắng nữ oa sầm mặt lại, chúng ta bị nhốt ở bên trong đại trận, tìm không thấy phương hướng. Thắng chuẩn đề biến sắc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.